Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, chương 347, Hùng Hổ Dọa Người. 346 Roger sắc mặt một mực tương đối cứng ngắc. Đối với hôm nay nội dung huấn luyện rất không hài lòng. Thế là hỏi Natasha nói, ngươi nói chúng ta một nhóm kia là thế nào trở thành hợp cách Avenger? Kết quả Natasha hiếm thấy cho Roger một cái khinh bỉ ánh mắt. Chúng ta cái kia không phải gọi hợp cách, gọi là bất đắc dĩ. Roger sắc mặt một quính, cũng đúng, chắp vá lung tung ra một cái đội ngũ. Lúc ấy Thor còn không ở, chúng ta thì tại một cái trống giống New York, cùng một bang có Hausen cùng Ganon chớ chú tạo thành quái vật huyết chiến. Nhớ kỹ cuộc chiến đấu kia rất vất vả, Linh đều kém chút chết rồi. Natasha xoa xoa bả vai, vẫn còn có chút ẩn ẩn làm đau. Quicksilver tiểu tử kia huấn luyện đến một nửa, không làm, dự định lôi kéo muội muội một khối cúp học, trực tiếp mở ra thuấn di chạy trốn. Kết quả đem Natasha đụng lật, toàn bộ đến chưa? Quicksilver đều áy náy cầm băng kích lăng truy lấy Natasha chịu tội. Có lẽ có thể hỏi Tony mượn mấy cái người máy, trực tiếp cùng đám con nít này luyện tập đối chiến được. Nghe được đề nghị này, Roger gật gật đầu, dù sao vô luận là hắn, vẫn là Tony, hay là Banner, đều không có chịu qua nghiêm chỉnh chiến sĩ huấn luyện. Tất cả đều là thực chiến liều đi ra. Làm như vậy, hắn cũng có thể giảm bớt một điểm áp lực. Đám này người trẻ tuổi cũng không dễ chọc. Một cái so một cái lợi hại. Liền pho cần nghe lời một chút. Tony, tên kia hôm nay đi như thế nào vội vã như vậy? Bình thường chí ít sẽ đối với công việc của chúng ta tiến hành khoa tay múa chân một phen. Đem chúng ta trêu đến muốn bão nổi mới chạy đi. Natasha thật sắc có chút phức tạp. Pepper cùng ta đã nói rồi, gần nhất chính phủ người lại tìm tới cửa, trải qua Hydra thẩm thấu SHIELD thời gian về sau. Thế giới an toàn ủy ban giải thể, nghe vào rất để cho người ta đại khoái nhân tâm, dù sao cái tổ chức kia đã từng không chịu trách nhiệm mà đối với New York ném qua đạn hạt nhân. Nhưng là quyền lực vĩnh viễn sẽ không chân không. Nhằm vào toàn cầu càng ngày càng nghiêm trọng không phải bình thường sự kiện. Các quốc gia gây dựng một cái càng thêm cấp tiến tổ chức. Toàn cầu hiệp đồng phòng ngự ủy ban. Tổ chức này nhiều lần nhằm vào Avenger sự tình phát khổ sở. Avenger không nhận bất kỳ quốc gia nào giám thị. Ước thúc là toàn cầu hiệp đồng phòng ngự ủy ban họa trong lòng. Mà bây giờ Nick cùng SHIELD thối lui đến hậu trường. Cho nên Avenger xuất hiện giải quyết ngoại bộ quan hệ thì là mạnh vì gạo, bảo vì tiền Tony Stark, mà Tony tựa hồ cũng đối cái này có chút hùng hổ dọa người tổ chức lực bất tòng tâm. Iron Man mặt ngoài quái đản, nhưng vô luận như thế nào đều là lấy hợp tác là điều kiện tiên quyết. Mà cái này toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban thì lại khác. Yêu cầu của bọn hắn chưa từng có nhượng bộ quá. Đó chính là Avenger tất cả mọi người đều phải do bọn hắn tiến hành giám sát cùng quản chế. Pep ba một cái ngồi trên bàn, mở TV, chuẩn bị tìm một bộ mạo hiểm kích thích phim kinh dị. Sau đó núp ở Roger trong ngực nhắm mắt lại nhìn. Kết quả lật đến băng tần tin tức. Bên trong vừa vặn xuất hiện Tony bộ mặt đặc tả, tràn đầy phẫn nộ. A, Tony rất tức giận, Pep hai cái xúc giác rủ xuống. Cái này cũng đem Roger cùng Natasha chú ý hấp dẫn. Stark tiên sinh, có người cho rằng vũ khí hạt nhân chấn nhiếp là làm đương thời giới cam đoan tổng thể hòa bình nguyên nhân. Nhưng là vũ khí hạt nhân nhận giám sát cùng lẫn nhau kiềm chế. Mà các người Avenger, cơ hồ mỗi người đều so vũ khí hạt nhân cảnh càng thêm nguy hiểm. Ở chỗ này, Natasha nhả rãnh, nhưng không bao gồm ta. Nhưng các người nhưng xưa nay không tiếp thụ giám sát cùng quản chế. ý nghĩ của các ngươi là cái gì? Tony trầm giọng nói, ý nghĩ, chính các ngươi ngẫm lại, nếu có cái hung hãn ngoài hành tinh quân đoàn xâm lấn, địa cầu hủy diệt nguy cơ sớm tối, ngươi cảm thấy loại thời điểm này, Avenger cứu vớt thế giới, nhất định phải tiếp nhận ngành tương quan phê chuẩn mới có thể hành động sao? Nếu không dạng này, các ngươi đi yêu cầu những cái kia ngoài hành tinh người xâm nhập. Không có các ngươi phê chuẩn, không cho phép vào đi xâm lược địa cầu. Thính chứng hội hậu chuyện đến một mảnh thưa thớt tiếng cười. Nhưng là cầm đầu quan viên, cũng không hề để ý Tony đánh trả, mà là tiếp tục chất vấn xuống. Các ngươi Avenger là dự định hơn người một bậc, không nhìn pháp luật sao? Tùy ý bốc lên chiến tranh, phá hư một tòa thành thị, tùy ý làm bậy, còn đánh lấy cứu vớt thế giới cao thượng danh nghĩa, nếu như các ngươi thật là thiện lương chính. Nghĩa người, vì cái gì không chịu tiếp nhận toàn thế giới nhân dân giám sát cùng quản thúc? Các ngươi cùng hải tặc, phần tử khủng bố, chủ nghĩa vô chính phủ người có cái gì hai loại? Tony buông buông tay, hít thở sâu một hơi. Hải tặc, phần tử khủng bố, ngươi dùng cái này mấy loại từ ngữ xưng hô cứu vớt địa cầu nhiều lần Avenger sao? Cầm đầu quan viên, lại như cũ một mặt lạnh lùng. Cứu vớt thế giới, các ngươi Avenger bên trong, cũng có mấy cái người ngoài hành tinh. Linh cùng Tho, ai biết New York trên không ngoài hành tinh quân đoàn, có phải hay không là các ngươi tự biên tự diễn nháo kịch, Tony nắm đấm nện ở trên mặt bàn. Hắn rất ít tại công chúng trước mặt dạng này phẫn nộ quá. Lần trước hay là bởi vì Happy thụ thương. Không riêng gì Tony, cho dù là tại trước TV Roger cùng Natasha, dù cho hai người bọn họ tâm lý tố chất đều viễn siêu thường nhân. Lúc này cũng phẫn nộ không tưởng nổi. Bọn hắn liều sống liều chết chiến đấu, lại gặp nhận loại này ác ý phỏng đoán cùng nói xấu. Natasha trầm giọng nói, xem ra Tony đã có chút bó tay luống cuống. Tony xử lý quan hệ xã hội chuyện năng lực rất mạnh, nhưng lần này hắn lại ăn quả đắng, bởi vì toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban chưa từng có cùng hắn tiến hành thảo luận cùng giao lưu ý tứ. Nói tới mỗi câu lời nói đều líu lo không ngừng lặp lại một loại thái độ. Avenger nhất định phải bị toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban khống chế, nếu không chính là phá hư toàn cầu tà ác tổ chức. Cầm đầu quan viên đứng lên, đã Stark tiên sinh không? Iron Man không có cùng toàn thế giới yêu thích hòa bình đám người có chính diện giao lưu ý tứ. Vậy lần này hội nghị liền kết thúc đi. Hắn hờ hững nhìn vẻ mặt nộ khí Tony, chúng ta sẽ không cho phép có dạng này một cái có thể sẽ đối với toàn cầu nhân dân tạo thành uy hiếp không xác định nhân tố tồn tại. Nếu như các ngươi không hợp tác, kết quả chỉ có một cái, Avenger giải tán, hay là ha ha. Cầm đầu quan viên trong ánh mắt hiện lên một tia màu đỏ sậm ánh sáng. Tony một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, không nói một lời, mở ra ống tay áo nhìn đồng hồ tay một chút, trong lòng có của hắn chút băng lãnh. Vừa phát biểu là tối hậu thư, toàn cầu phòng ngự hiệp đồng ủy ban, tại không lâu sau đó, đem khai thác càng cường ngạnh hơn biện pháp, càng làm cho Tony tâm lạnh, là từ hắn smartwatch bên trong, lấy được một ít tin tức. Trận này hội nghị là toàn cầu trực tiếp. Jarvis viện trợ Tony lấy ra bình luận người một bộ phận có đại biểu tính quan điểm. Phần lớn bình luận đều đối với Avenger có địch ý. Chân chính phá hư hòa bình thế giới chính là Avenger bọn hắn tại tự biên tự diễn lấy anh hùng tiết mục. Nhưng thật ra là vì để cho Avenger bao trùm dân chúng phía trên, ta là New York người. New York không hoan nghênh Avenger, ta là người địa cầu. Địa cầu không hoan nghênh Avenger. Thấy Tony có chút kinh hồn táng đảm, mà Jarvis đã đem đại chúng cảm xúc phân tích ra kết quả. Nói với Tony, tiên sinh, bởi vì 2 năm qua tai nạn tấp nập xuất hiện, quần chúng khủng hoảng, bầu không khí rất đậm, dẫn đến đoàn người đều không có cảm giác an toàn. Mấy người có thể đánh lấy hòa bình cùng an toàn chiêu bài hiệu triệu dân chúng đối với Avenger đang tiến hành tổn thương cùng công kích. Tony đánh gãy Jarvis, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ